Để tiếp theo là cái kinh Kusina ra. Để có người nhắc tôi uống nước mà quên thiệt chứ. Rồi. Rồi. Bài kinh này thì gọn thôi, bài kinh này gọn thôi. Bài kinh của Sinara này có nội dung rất là gọn. Gọn là sao mình thấy dài sọc nhưng mà có ý như thế này. Đức Phật ngài dạy rằng ở đây vị tỳ kheo nào mà khi được cuộc đời nó đối xử tốt đẹp, dễ thương, trọng thị, đãi ngộ. Nghe cái vị nghe tôi nói không? Ở đây vị tỳ kheo khi được cuộc đời nó trọng thị, nó đãi ngộ, cư xử tốt thì tốt là tốt, nhưng mà chuyện của đời, nhưng mà nếu mà mình được cuộc đời nó đối xử dễ thương mà mình tiếp tục có cái lòng mong đợi được như vậy nữa trong đời sau, ngài dạy rằng đấy là chuyện không nên. Vị tỳ kheo giống như một con ong tìm đến một đóa hoa, có nghĩa là chỉ lấy đủ cái phần mật mà mình cần, giúp cho hoa, giúp cho hoa nó thụ phấn và lấy đi một chút mật của hoa rồi là đi nha, chứ không có làm tổn hại cái hoa và cũng không có lòng trông đợi là ta sẽ quay trở lại cái hoa này lần nữa nha. Bữa nào biết bữa đó, công việc sáng biết sáng, công việc chiều biết chiều nha. Đó là cái hạnh của tỳ kheo đối với cư sĩ, giống như hoa, giống như ông mà đối với hoa vậy nha, tức là lấy mật của hoa, một phần mật vừa đủ và giúp cho hoa thụ phấn rồi xong. Ở đây cũng vậy, vị tỳ kheo khi mình được cuộc đời trọng thị đãi ngộ, cung kính lễ bái cúng dường mà có cái lòng mong đợi nhiều hơn là cái nhu cầu, thì ngài dạy rằng là trong trường hợp đó cái người mà cư sĩ mà cư xử tốt với cái vị tỳ kheo đó công đức không có nhiều. Là vì sao? Là vì họ đã trọng thị đãi ngộ, cúng dường lễ bái một cái người đa tham đa dục. Ngài dạy rằng muốn cho cái công đức của thí chủ lớn hơn, muốn cho cái việc nhận lãnh lễ phẩm của mình nó được gọi là thanh tịnh vô tội, thì vị tỳ kheo chỉ có một con đường duy nhất là nhận, mà không có nhận một lần này và không có lần lòng nghĩ đến lần sau nữa. Nhớ nha, gọi là mơ ghi những cái này. Khi mà nhận cái nhận danh nhận lợi, nhận cái sự đãi ngộ trọng thị từ cư sĩ vị tỳ kheo á, không nên có cái lòng trông đợi lần hai lần ba, như vậy bản thân mình không có lỗi, và cái lợi thứ hai nữa đó là đem lại lợi ích lớn cho cái người cư sĩ. Còn nếu như vị tỳ kheo khi được cúng dường lễ bái mà còn mong được lần hai lần ba, thì như vậy trước mắt bản thân vị đó có lỗi với mình và cũng làm tổn giảm cái công đức của cái người thí chủ. Nguyên cái bài kinh này nó chỉ có một cái ý nghĩa như vậy thôi, nhắc các vị nhớ nha. Tôi nhắc lại lần nữa, khi vị tỳ kheo được lễ bái cúng dường mà bằng mà với một cái mình nhận nhận lễ bái cúng dường đó mà với cái lòng mong đợi được lần hai lần ba đó, thì coi như bản thân mình có lỗi và cũng làm tổn giảm công đức của người thí chủ. Nhưng ngược lại nếu mà vị tỳ kheo mà khi họ nhận như vậy không có mong được lần hai lần ba và chỉ nghĩ đến cái chuyện làm sao từ cái sự hỗ trợ này mình nhanh chóng diệt trừ được phiền não, chấm dứt sanh tử, thì lúc đó bản thân mình đã vô lỗi là tội không lỗi, mà đối với người khác mình cũng giúp họ được nhiều công đức. Các vị có nghe kịp không? Alo, các vị có nghe kịp chỗ này không?